Mạch lộ quy đồ, chương 27, góc truyện audio.com. Thẩm Mạc Thành mới vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của bên Giang gia. Nói rằng Giang lão gia dặn hắn qua đó một chuyến. Đến Giang gia, Thẩm Vân ở dưới lầu chờ. Quản gia dẫn Thẩm Mạc Thành đến thư phòng. Giang lão gia đã đợi sẵn trong thư phòng. Giang lão gia đang ở trong thư phòng luyện chữ. Thấy hắn vào liền ngẩng đầu nói. Tới rồi, ông ngoại, Thẩm Mạc Thành đứng bên cạnh chờ ông viết xong. Giang lão gia viết thêm gần 10 phút, nhận lấy khăn tay quản gia đưa tới lau lau tay. Đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Mạc Thành ngồi đối diện với ông. Quản gia rót trà cho cả hai. Lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Giang lão gia nhấp một hớp trà hỏi. Gần đây thế nào? Tất cả đều tốt, làm phiền ông ngoại lo lắng. Thẩm Mạc Thành nói, nâng ấm trà lên rót thêm trà cho ông. Giang lão gia gật đầu, hỏi như tán gẫu, chuyện với con nhóc Hà gia thế nào rồi? Hôm qua mới gặp Hà Thư Ngữ, hôm nay ông ngoại lại đột nhiên gọi điện thoại dặn mình sang đây. Thẩm Mạc Thành không đoán cũng biết là do nguyên nhân gì. Nghe ông ngoại hỏi vậy, hắn cũng không quanh co, không thế nào cả, Giang lão gia cũng dự liệu được phản ứng của hắn. Chuyện gì xảy ra nói với ông ngoại xem, con không hài lòng gì với con nhóc Hà gia. Thẩm Mạc Thành đặt tách xuống, con thật sự cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mặt không thay đổi nói, không nghĩ ra chỗ nào hài lòng. Giang lão gia nhăn mặt, chỉnh lại thái độ, người đừng để ý những việc này, con tự có chừng mực. Thẩm Mạc Thành không muốn làm phiền ông nhiều về chuyện này. Bây giờ ông ngoại không quản được con. Thôi vậy, Giang lão gia thở dài, chuyển đổi đề tài, ông nội con dạo này thế nào? Cũng một thời gian rồi ông chưa đi thăm ông ấy, cho tới nay hai nhà Thẩm Giang luôn qua lại trên phương diện làm ăn. Đám cưới lúc trước của cha mẹ Thẩm Mạc Thành càng khiến cho quan hệ của hai nhà vững chắc thêm không ít. Giang lão gia và Thẩm lão gia cũng coi như có giao tình khá thắm thiết. Nên Thẩm Mạc Thành cũng không giấu giếm chuyện ông nội nằm viện. Đơn giản kể cho ông nghe từ đầu đến cuối. Nằm viện Giang lão gia nghe vậy, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Tình trạng thế nào, đã tỉnh lại, không còn gì đáng ngại. Thẩm Mạc Thành nói, vậy thì tốt rồi, Giang lão gia gật đầu. Lát nữa ông đến bệnh viện thăm xem thế nào. Thẩm Mạc Thành gật đầu, rót thêm trà cho ông. Cho chuyện một lát rồi đi trước. Sau khi quản gia tiễn hắn về thì quay lại thư phòng. Giang lão gia nhìn mặt bàn trà như đang suy nghĩ gì. Trầm tư một hồi, nói với quản gia, điều tra xem gần đây Mạc Thành ở với ai. Vâng, quản gia gật đầu, Hà tiểu thư, tạm thời không cần quan tâm. Giang lão gia khoát tay, ông cũng không có ý nghĩ hôn sự của Hà gia không có thì không được. Chuẩn bị xe đến bệnh viện. Vâng, quản gia lên tiếng rồi rời đi. Thẩm Mạc Thành ra khỏi Giang gia liền dặn Thẩm Vân lái xe đến phòng khám mình dưỡng bệnh sau khi gặp tai nạn. Đó là một phòng khám tư nhân cao cấp. Y tá trước bàn tiếp tân thấy hắn vào, liền vội vàng lên tiếng chào. Chào giám đốc Thẩm, Thẩm Mạc Thành gật đầu. Thẩm Vân tiến lên hỏi, bác sĩ Trương có ở đây không? Đang ở trong phòng thí nghiệm. Mời ngài theo tôi, y tá dẫn hắn vào phòng thí nghiệm của bác sĩ Trương. Trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người là bác sĩ Trương và trợ lý. Xung quanh đều là những dụng cụ tinh vi, cho dù là dụng cụ điều trị trong bệnh viện cũng kém độ tinh vi hơn nơi này. Bác sĩ Trương thấy Thẩm Mạc Thành tiến vào liền dừng động tác trên tay. Đưa quyển sổ ghi chép tài liệu cho trợ lý, cười nói với Thẩm Mạc Thành. Sao hôm nay lại tới? Không thoải mái ở đâu sao? Bác sĩ Trương tuổi tác chừng trên dưới 50. Hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng cơ thể rất nhanh nhẹn, là chủ của phòng khám này. Năm đó Thẩm Mạc Thành gặp chuyện không may cơ thể vẫn không tốt lắm. Các bộ phận trong cơ thể có nhiều di chứng cần phải điều trị từ từ. Phải tới kiểm tra vào mỗi tháng cố định. Bác sĩ Trương là bác sĩ chủ trị của hắn. Không có. Thẩm Mạc Thành nói, có quấy rầy mọi người hay không? Nói cái gì thì cứ nói. Bác sĩ Trương chỉ cho rằng hắn tiện đường vào đây. vỗ vai hắn, đi nào, chúng ta vào văn phòng ngồi một chút, sẵn xem mạch cho cậu. Thẩm Mạc Thành gật đầu, ra khỏi phòng thí nghiệm với ông. Đến văn phòng, bác sĩ Trương bắt mạch cho Thẩm Mạc Thành, lại kiểm tra nhịp tim của hắn. Gần đây có chỗ nào khó chịu? Thẩm Mạc Thành nói bệnh nhức đầu của mình nặng thêm, lướt qua nguyên nhân vì La Thiếu Hằng. Bác sĩ Trương nói, lúc đó đầu cậu bị thương tương đối nghiêm trọng, không thể tránh khỏi đau đầu. Cố gắng ít thức khuya, đừng làm việc quá vất vả. Thẩm Mạc Thành đáp lại, giống như không để ý nói. Bác sĩ Trương, năm đó rốt cuộc là tôi bị thương nặng đến mức nào? Qua nhiều năm như vậy cũng không bớt bệnh. Rất nặng, bác sĩ Trương nghiêm túc, nói là thập tử nhất sinh cũng không quá đáng. Ngón tay Thẩm Mạc Thành gõ nhẹ lên mặt bàn. Ngài có biết năm đó tôi gặp chuyện, người đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ của tôi là ai hay không? Cái này tôi không biết, lúc cậu chuyển đến đây đã ngất. Cũng chính là trong trạng thái nửa đời sống thực vật, bác sĩ Trương suy nghĩ một chút nói. Nói thật ra thì cậu có thể tỉnh lại và khôi phục thuận lợi như vậy. Tôi vẫn cảm thấy đó là một kỳ tích. Làm phiền ngài, Thẩm Mạc Thành dừng một chút nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi nằm ở bên này 9 năm. Đúng vậy, bác sĩ Trương cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh thật, Thẩm Mạc Thành không tiếp tục đề tài này. Ngày mai tôi dẫn một người sang đây, làm phiền ngài xem cho cậu ấy một chút. Hả? Bác sĩ Trương ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nói muốn dẫn người sang đây. Có chuyện gì xảy ra? Cậu ấy Thẩm Mạc Thành suy nghĩ một chút về tình trạng của La Thiếu Hằng. Nói chẩn đoán của bác sĩ lúc trước, bác sĩ Trương nghe nói xong hơi suy tư. Trước tiên cậu dẫn người đó sang đây xem một chút. Được, Thẩm Mạc Thành gật đầu. Trò chuyện với ông thêm vài câu rồi đứng dậy nói tạm biệt. Sau khi ra khỏi phòng khám, Thẩm Mạc Thành lại dặn dò Thẩm Vân đi điều tra chuyện năm đó. Thẩm Vân cảm thấy ngạc nhiên khi hắn đột nhiên muốn điều tra chuyện năm xưa. Nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức liên hệ cho người đi điều tra. Cúp điện thoại hỏi Thẩm Mạc Thành, Boss, bây giờ muốn đi đâu? Thẩm Mạc Thành xem giờ. Đúng lúc sắp tới giờ ăn cơm trưa, lại nói, về nhà, nghe hắn nói muốn về nhà. Thẩm Vân vốn rất tò mò chuyện đã xảy ra sau khi hắn về tối hôm qua. Nhưng cũng không thể hỏi, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tuân lệnh. Lái xe trở về, lúc Thẩm Mạc Thành trở về nhà, má Vương đang nấu cơm trong phòng bếp, thấy hắn quay về dừng động tác trong tay lại. Có chút ngạc nhiên, A Thành. Hôm nay về dùng cơm sao? Thẩm Mạc Thành gật đầu, ánh mắt quét một vòng quanh phòng khách, má Vương nhận ra, tìm La Tiên Sinh sao cậu ấy trong phòng vẽ, để tôi vào trong gọi cậu ấy. Không cần, tôi qua đó là được. Thẩm Mạc Thành khoát tay, cất bước đến phòng vẽ, Thẩm Vân đi theo sau lưng hắn thức thời dừng lại, tới bên cạnh má Vương nói, má Vương, thức ăn hôm nay có phần cho cháu không? Có. Trở về là có, má Vương vui tươi hớn hở tiếp tục làm cơm. Thẩm Vân nghe có đồ ăn, tê tắn vào phòng bếp giúp một tay. Lúc Thẩm Mạc Thành đến gần phòng vẽ, bước chân hắn hơi nhẹ hơn một chút, tới cửa liền thấy La Thiếu Hằng đứng trước giá vẽ. Trong phòng có lò sưởi, La Thiếu Hằng chỉ mặc chiếc áo len cổ tròn màu cà phê. Tay áo xắn tới khuỷu tay, anh hơi khom lưng, một tay bưng bảng màu. Tay kia cầm cọ vẽ tô tranh, bên chân đặt một thùng nước nhỏ, xung quanh thùng có một vòng nước nhỏ. La Thiếu Hằng không biết hắn về, Thẩm Mạc Thành cũng không vào làm phiền anh, mà tựa vào khung cửa nhìn anh thêm chút màu sáng lên bức tranh phong cảnh trên giấy. Tốc độ hạ bút của La Thiếu Hằng rất nhanh, anh gần như không cân nhắc gì liền đặt bút vẽ lên giấy. Cọ quét lên lớp màu trên bảng màu. Rồi lại lướt lên giấy, bởi vì lưng anh cản tầm nhìn nên Thẩm Mạc Thành không thấy anh vẽ gì. Chỉ thấy một dải màu xanh dày đặc, hình như em ấy cao hơn trước đây không ít, Thẩm Mạc Thành nghĩ vậy. Bước nhẹ nhẹ vào, cách La Thiếu Hằng khoảng nửa mét thì dừng lại. Lúc này La Thiếu Hằng vừa mới hạ nét cuối cùng, lùi về sau hai bước, đúng lúc đụng vào người hắn. Lúc La Thiếu Hằng đụng vào, Thẩm Mạc Thành theo bản năng đưa tay ôm eo anh, ôm anh vào trong ngực mình một cách vô cùng tự nhiên. Cách chương.